Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1826, chương 1827, Thiên Đường Đoạn. Trên đời đều tịch, cái này là vô địch một cái giá lớn. Thanh Lâm tại một mảnh đại hoang bên trong, lẻ loi độc hành, mọi người đối đãi phương thức của hắn, lại để cho tâm tình của hắn, nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Thanh Lâm nghĩ mãi mà không rõ, vì sao đã từng kết bạn với hắn rất dày người, hiện tại cũng làm bất hòa hắn, trở nên lại để cho hắn sờ không thể thành. Cái này một cái chớp mắt, hắn tạm thời đình chỉ tiến về trước tinh không thành nghĩ cách. Lâm vào một loại trong trầm tư, tu hành, không chỉ là tu thân, tu pháp, hơn nữa là tu tâm, cảnh giới tăng lên quá trình. Thường thường cũng là mưu trí phát triển quá trình, tu tâm trong quá trình, thường thường đều là một cơ hội, có thể lại để cho người lấy được không tưởng được thu hoạch. Nhưng là cũng thường thường đều là một cơ hội, cũng có thể lại để cho người lâm vào khôn cùng hoang mang bên trong. Thanh Lâm hiện tại tự là lâm vào loại này hoang mang bên trong. Thế cho nên hắn đạo tâm, đều nhận lấy ảnh hưởng, trên đời đều tịch. Chẳng lẽ nói, chờ ta ngày sau tại thần đạo trong lĩnh vực, thành tựu chính thức vô địch thân, cũng muốn gặp phải như thế cục diện. Thân nhân của ta, bằng hữu của ta, ta chỗ nhận thức tất cả mọi người, đều muốn cách ta mà đi. Thanh Lâm một hồi tự nói, càng phát ra cảm thấy, cái này vô địch một cái giá lớn, thật sự quá sâu quá nặng, lại để cho hắn chỗ không cách nào thừa nhận. Hắn càng nghĩ càng là cảm thấy khó có thể thừa nhận. Thế cho nên hắn trong khoảng thời gian ngắn thậm chí bỏ đi hướng tới vô địch tâm tình. Thanh Lâm, theo tiến vào tu hành ngày đó lên, tự lập chí muốn trở thành thiên hạ chi vô địch người. Nhưng là bây giờ, hắn đạo tâm, ý chí của hắn, suy nghĩ của hắn, đều nhận lấy ảnh hưởng. Hắn tại cả vùng đất hành tàu. Tại trong núi lớn bồi hồi, tại đầm lầy bên trong chìm nổi, đối với Thanh Lâm mà nói, đây cũng là một loại tu hành. Hắn sở dĩ trong lúc nhất thời hoang mang, là vì còn không có triệt để suy nghĩ cẩn thận. Tâm cảnh tu hành, còn không có đạt tới xứng đáng cảnh giới. Đây là một cái dài dòng buồn chán quá trình, càng là một cái bất luận kẻ nào đều giúp không được gì quá trình. Tâm cảnh tu hành, cùng thiên kiếp khảo nghiệm không có gì khác nhau, chỉ có thể Thanh Lâm một người đi độ. Trong nháy mắt, tự là 5 năm thời gian mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. 5 năm đến, Thanh Lâm triệt triệt để quên chính mình là tam cấp bản đồ đệ nhất nhân. Chỉ là dùng một loại người bình thường tâm tính, đi cùng người lui tới, đi tại đại địa phía trên hành tàu. 5 năm thời gian. Đối với tu sĩ dài dòng buồn chán cả đời, chỉ có thể coi là một đoạn như thời gian qua nhanh đồng dạng tuế nguyệt. Nhưng là 5 năm này trong thời gian, Thanh Lâm lại đã trải qua rất nhiều. Hắn hóa thân thành lão nông, đi đồng ruộng canh tác. Hắn ra vẻ ngư dân, tiến về trước giang hà hồ trong nước đánh cá. Hắn hóa thân thành tiểu thương, tại trong phố xá xuyên thẳng qua. 5 năm thời gian, đủ tương đương với người khác 50 năm, lại để cho Thanh Lâm nếm lấy hết nhân thế muôn màu. Oanh, một ngày này, thần thành phương hướng, truyền đến Dung Mạnh, khả dĩ chứng kiến, một cái khí tức vô cùng cường đại người. Trùng thiên mà đi, người nọ, một thân trường bào màu lam, tuổi trẻ trên mặt, biểu lộ nghiêm túc và trang trọng, lộ ra thập phần trịnh trọng. Người nọ không phải người khác, đúng là Tống Thiên. Lúc này Tống Thiên khí tức trở nên càng phát ra cường đại rồi, tu hành nhưng như cũ không có tiến thêm. Hắn đợi không được rồi, muốn lại một lần nữa nếm thử khai thiên đường, tiến về trước tứ cấp bản đồ thiên. Thượng thương đã vong, tin tưởng bản đồ lao lung sự tình đã thành đi qua. Hôm nay bản hoàng muốn phá ba tiến bốn, tiến về trước thượng giới. Tống Thiên thét dài, Tê Thiên Thủ lập tức gào thét xuất hiện, chụp về phía cái kia bản đồ giới trên vách đá. Một ngày này, toàn bộ đại lục chịu chấn động. Vô số người đều nghe nói này kinh người chấn động. Đạo hữu, không thể, theo Tống Thiên ra tay. Ngô Mộng lại trước tiên đi tới trong tinh không. Lại là tại ngăn trở Tống Thiên. Tống Thiên lập tức mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Ngô Mộng. Không biết hắn vì sao phải làm như vậy. Thỉnh đạo hữu cùng ta cùng một chỗ tiến về trước tinh không thành. Ngô Mộng mặt sắc mặt ngưng trọng, hướng Tống Thiên làm ra tư thế xin mời. Tống Thiên thì là sắc mặt phức tạp, lại chứng kiến chính mình đánh ra Tê Thiên Thủ, oanh rơi vào cái kia bản đồ giới trên vách đá, rõ ràng như trước chưa từng đem chi dung chuyển mảy may. Vẻ mặt không rõ ràng cho lắm Tống Thiên, đi theo Ngô Mộng, biến mất tại trong tinh không, rất quen thuộc khí tức, giống như ở đâu bái kiến. Cái này một cái chớp mắt, một thân vải thô áo đuôi ngắn thanh lâm, cau mày nhìn xem tinh không, vẻ mặt như có điều suy nghĩ bộ dạng. 5 năm ở bên trong, hắn tận lực lại để cho chính mình đã quên mất quá khứ, phong ấn trí nhớ của mình. Thế nhưng mà cái này một cái chớp mắt, thần hồn của hắn chịu kịch liệt nhảy lên, cái kia phong ấn chi lực nhanh chóng buông lỏng, là Tống Thiên tiền bối, còn có Ngô Mộng tiền bối. Theo trí nhớ phong ấn buông lỏng, thanh lâm lập tức vang lên một sự tình, tinh không đại chấn động, hẳn là lại có đại sự sắp xảy ra. Thanh lâm lập tức chịu nhíu mày, hắn lúc này đồng dạng phong ấn tu vi của mình, đối với rất nhiều chuyện cũng chỉ là hậu chi hậu giác, cái này lại để cho hắn không dám trì hoãn. Thần hồn nhanh chóng chấn động, chấn khai tất cả mọi người phong ấn chi lực. Ta là Thanh Lâm, ta nên trở về quy rồi. Thanh Lâm một hồi tự nói, lập tức giải khai tu vi phong ấn. Ta là tam cấp bản đồ thiên đệ nhất nhân. Bản đồ có đại sự phát sinh, ta nên trước tiên xuất hiện. Thanh Lâm lại là một hồi tự nói, quyết đoán gánh chịu nổi lên chính mình trách nhiệm tương ứng. Lại tại lúc này, hắn tự dưng nhớ tới 5 năm trước nghi hoặc, lông mày lập tức chịu nhăn chặt hơn. Vô địch một cái giá lớn, tự là trên đời đều tịch. Tuy là như thế, ta nhưng như cũ muốn vô địch. Ta là đế thần nhất tộc thánh tử. Trên người gánh chịu lấy phá tan thiên đạo phong khốn gánh nặng. Ta muốn từng bước một đi ngược chiều trên xuống, nghịch phạt thiên đạo. Ta chỗ nhận thức chi nhân, sở dĩ sẽ cùng ta làm bất hòa, là vì cảnh giới của ta đã cùng bọn họ không tại một cấp độ. Hiện tại ta đây đem tiến quân rất cao thần đạo lĩnh vực. Thanh Lâm tâm niệm động liên tục, trong óc trong lúc nhất thời sáng suốt rất nhiều. 5 năm tu tâm chi lộ, lại để cho hắn thu hoạch tương đối khá. Đối với rất nhiều chuyện, đều đã có phán đoán của mình. Năm đó hoang mang, cũng lập tức bị Thanh Lâm suy nghĩ cẩn thận. Thần đạo con đường tu hành, không dừng lại vô tận. Tại đây một con đường lên, ta gặp được đủ loại muôn hình muôn vẻ người, cũng tựu khó tránh khỏi động tình. Nhưng là đạo tâm lại không thể chịu ảnh hưởng. Bởi vì ta đường, cuối cùng đem nhất định là một đầu không người đồng hành chi lộ. Tại đây một con đường lên, chỉ có kiên định đạo tâm, mới có thể đi ra thường người thường không thể đạt tới đỉnh phong. Thanh Lâm ánh mắt thanh minh, tâm cảnh cũng là trước nay chưa có trong sáng. Cái này một cái chớp mắt, hắn đạo tâm vững chắc, ý chí kiên định rồi, suy nghĩ minh xác. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng nhanh chóng biết mình việc. Bá, Thanh Lâm trên người, trước tiên có hoàng kim thần cầu vồng bay lên. Hắn lập tức tựu thân hóa hoàng kim quang, phá không mà đi. Ước chừng nửa nén hương thời gian qua đi, một tòa to lớn thành trì xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt. Đúng là tinh không thành. Tinh không thành là tinh không liên minh chỗ, đề phòng xâm nghiêm. Nhưng là bản đồ đệ nhất nhân Thanh Lâm hàng lâm, lại không người dám đi ngăn trở. Thanh Lâm rất nhanh đi tới tinh không điện, đáp xuống đấy, sau đó hướng tinh không trong điện đi đến. Ngô Mộng đạo hữu, ngươi để cho ta tới tinh không thành, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Còn không, trong điện tự truyền ra Tống Thiên thanh âm. Tống Thiên đạo hữu có chỗ không biết, đương kim chi tam cấp bản đồ thiên, mặc dù thượng thương đã vong, cũng là không thể rời đi. Thông thiên đường, triệt để đoạn tuyệt. Kế tiếp, Ngô Mộng thanh âm vang lên. Hắn nói ra lại làm cho Thanh Lâm không khỏi chịu biến sắc. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-gạch-nối-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.